Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726. Trainer phải học được tỉnh táo, rời đi trainer trường học về sau trong vòng vài ngày. Kurotaku một bên tìm kiếm lấy thích hợp Tyranita nghỉ lại núi lớn. Một bên lưu ý cùng Hoen có liên quan tin tức. Trước sớm Ruby nói muốn dọn đi Hoen, nhưng cũng chỉ là sớm thông báo một tiếng mà thôi. Dọn nhà nào có nhanh như vậy? Hơn nữa còn là vượt địa khu dọn nhà. Các mặt đều cần chuẩn bị, mà cái này tiểu thí hài cụ thể dọn nhà đi qua thời gian. Tựa như là hắn sinh nhật, sau đó cha hắn đưa hắn một đôi bảo tàu giày. Nhưng cách hắn sinh nhật còn có bao nhiêu ngày tới? Còn giống như có hơn 20 ngày. Hơn 20 ngày, phần Ruby và Sapphire liền chính thức bắt đầu a. Vây quanh Ruby cùng Sapphire 80 trời lấy được Pokemon Contest chiến thắng cùng với khiêu chiến đạo quán đổ ước, phần Ruby và Sapphire tất cả cố sự đều phát sinh ở cái này trong 80 ngày. 80 ngày trước là Ruby sinh nhật, 80 trời sau là Sapphire sinh nhật. Hai người ước định cẩn thận thời gian là 80 trời. Chậc chậc chậc, không chịu đựng nổi, không chịu đựng nổi. Ngươi còn nói ngươi không phải là ngôn tình manga. Bất quá hai cái 11 tuổi tiểu hài phim tình cảm. Nói thật có như vậy điểm. Được rồi, quan hệ với hắn cũng không lớn. Lưu ý bên kia tin tức liền tốt. Ngươi nói vận khí này đến tột cùng là lúc linh lúc mất linh. Vẫn là nói, ngọn núi lớn kia thật sự có vấn đề. Rất khó tưởng tượng Kurotaku cái này Âu Hoàng lại có lật xe một ngày. Hắn tìm vài ngày, thậm chí ngồi vào ga chom trên lưng trên không trung tìm tòi. Cũng không thể tại chính mình đạo quán xung quanh địa vực tìm tới phù hợp Tyranita nghỉ lại núi lớn, ngoại trừ tòa kia từ trường quỷ dị núi lớn. Cái khác không phải là quá thấp, chính là quá nhỏ. Ở Tyranita một con Pokemon là đủ rồi. Nhưng nghỉ lại cả một cái tộc đàn. Nhất là Tyranita loại này dựa vào ăn núi trưởng thành Pokemon. Rất rõ ràng còn lâu mới đủ tư cách. Ta cảm thấy là người nghĩ quá nhiều. Núi lớn vốn lại ít. Người tìm như thế chĩa xuống đất phương. Tìm không thấy một điểm không kỳ quái. Mà lại núi có thể có vấn đề gì? Từ trường quỷ dị hoặc là nơi đó có mang theo mạnh từ khoáng vật. Hoặc là địa chất vấn đề. Umbreon tại trên vai hắn ngáp. Phía trước loại tình huống kia ngươi có lẽ có thể giãy giụa một chút. Đằng sau ngươi liền từ bỏ đi. Thế giới vạn vật bao quát viên tinh cầu này cùng vùng vũ trụ này đều tồn tại từ trường. Trong đó căn cứ các loại không cũng biết nhân tố. Tại vào tình huống nào đó, từ trường sẽ cải biến, tỉ như Sinnoh MT, Coronet, Anova, Chadstone, Cave, Kalos số 13 con đường, Hoen New Movin, Alola Vasponi Canyon, Black Mountain cùng với Geothermal Power Plant. Nhưng Kurotaku vẫn thật không nghĩ tới tại loại này khe suối câu địa phương hắn còn có thể phát. Hiện một cái có đặc thù từ trường núi lớn, kỳ thật từ một loại khác góc độ đến xem. Hắn song có thể lợi dụng ngọn núi lớn này chế tạo ra Magnezon quân đoàn. Magnemite cùng Magneton hai loại electric thuộc tính Pokemon là không đáng giá tiền nhất. Chỉ cần có điện lực địa phương liền có thể phát hiện thân ảnh của bọn chúng. Mà bọn chúng tiến hóa hình Magnezon. Nói thật loại này Pokemon tạc đỉnh, mặc dù 4 lần yếu ground, có thể nó có thể che đậy từ lực phi hành a. Đặc công cũng không thấp, bần chiêu về bần chiêu, Electric cộng Steel thuộc tính tổ hợp cũng không là bình thường lợi hại. Robopass cũng thế, đặc công cùng tốc độ là thấp một điểm, lại 4 lần yếu fighting cùng ground thuộc tính. Nhưng phù du pháo cũng là rất thơm. Kurotaku không chừng còn có thể dùng cái này phát tài. Đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nếu hắn xuyên qua thời điểm tới địa phương chính là Big Town. Chỉ tiếc ngọn núi lớn này xuất hiện đã quá muộn. Kurotaku đã sớm đi đến nhân sinh đỉnh phong ngọn núi lớn này mới xuất hiện. Ngoặc kép, đi xem một chút mới biết được. Kurotaku dừng một chút, mặc dù hắn rất muốn đi núi lớn tìm tòi hư thực. Có thể hắn cũng rõ ràng tinh tế lục soát cả tòa núi lớn tuyệt không phải một ngày chi công. Ngày mai còn muốn đi bên trên cái gì công khai khóa. Xong tiết học mới có thể tiếp tục đến bên này. Được rồi, coi như là vì mình tử tôn tích phúc đi. Hắn yên lặng thở dài. Nếu tương lai con cháu của hắn bất tranh khí, hoặc là không muốn đi đạo quán trên nơ con đường này, hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp đem đạo quán cho người thích hợp. Cũng chính là tìm kế thừa đạo quán lốp xe dự phòng. Cho ngoại nhân hắn khẳng định là không nguyện ý. Nhà mình đồ vật đưa ra ngoài. Có phải hay không ngốc? Có thể hắn lại không nghĩ giống như Prise. 6-70 tuổi còn tại cùng một đám người trẻ tuổi đánh tới đánh lui. Một thế anh danh bị đánh không có. Không sai biệt lắm 40 tuổi đi. Hắn liền định từ nhiệm. Dù sao đến lúc đó đạo quán trên nơ thủ lĩnh hơn phân nửa cũng làm tới. Cái này đạo quán trên nơ thân phận cũng mất tác dụng. Có làm hay không không quan trọng. Vừa vặn có thể cùng Faulkner cha hắn vứt xuống đạo quán cho nhi tử nữ nhi hoặc là đồ đệ. Sau đó chính mình khắp thế giới chạy loạn. Dù sao về hưu về sau. Dù sao cũng phải để cho người ta kế thừa y bát. Lúc đầu hắn có nghĩ qua Silver. Nhưng này tiểu tử tuổi tác cùng hắn quá gần. Chỉ kém 6 tuổi. Chờ hắn nghĩ về hưu thời điểm. Silver cũng kém không nhiều hơn 30. Hả? Hơn 30 giống như chính vào tráng niên. Ruby cha hắn không phải cũng hơn 30 à. Còn có thể làm. Phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Đến lúc đó Silver làm quán chủ. Hắn cùng Green chạy đi bên ngoài chơi. Khụ khụ, về sau sự tình sau này hãy nói. Vung đi trong đầu tạp niệm. Kurotaku bắt đầu chỉnh lý ngày mai giáo trình. Bên trên lớp số học tự nhiên là Đàm Tiếu. Đã làm cái này danh dự hiệu trưởng. Tốt xấu chăm chú đối đãi một chút. Những cái kia báo danh các tiểu thí hài đều là nghiêm túc nghĩ đến học đồ vật. Mặc dù có một số người đánh lấy khác tâm tư. Ngày kế tiếp, Kurotaku lần nữa đi vào trên nơ trường học. Bởi vì là đội mũ, đeo túi sách đi tới. Cho nên cũng không có gây nên người khác chú ý. Dù sao cùng hắn giống nhau ăn mặc người thực sự nhiều lắm. Công khai khóa địa điểm là tại 23 hào thao trường. Là ngày hôm qua cái thầy chủ nhiệm gọi điện thoại đến cùng Kurotaku xác nhận lên lớp địa điểm về sau. Kurotaku cố ý xin, trường này bên trong không sai biệt lắm có hơn 100 cái thao trường. Dùng để làm gì chắc hẳn không cần nhiều lời. Bình thường ngoại trừ lớn nhất cái kia chuyên môn dùng để hội nghị thao trường bên ngoài. Còn lại đều là các học sinh huấn luyện Pokemon, cùng người khác đối chiến địa phương. Mà một cái trên bãi tập phổ biến có 6 cái đến 10 cái trái phải sân đối chiến. 100% là đủ học sinh dùng. Đương nhiên trong này bao gồm những cái kia ưa thích đến dã ngoại huấn luyện học sinh. Cùng với cả ngày mò cá. Không nghĩ huấn luyện Pokemon học sinh. Không đến 1.000 cái sân bãi. Tuyệt đối đủ. Có 100 cái sao? Kurotaku đi vào sân bãi. Nhìn chung quanh một vòng riêng phần mình mang theo Pokemon các học sinh. Mặc dù hắn như vậy phách lối nói mỗi lần chỉ dạy 100 cái. Nhưng sẽ có hay không có 100 người nguyện ý đến. Hắn thật không xác định. Thô sơ giản lược đếm một cái. Kurotaku phát hiện ở đây học sinh còn không chỉ 100. 200 đều có. Hoặc, người thật đúng là được hoan nghênh. Trong ba lô Umbreon lộ ra nửa cái đầu chó. Ngay sau đó một cái khác, Umbreon, cũng ở bên cạnh nó ép ra ngoài. Kỳ thật, ta rất sớm đã muốn hỏi. Lão sư là cái gì? Hai cái Pokemon nói chuyện dựa vào tâm điện cảm ứng. Cho nên không sợ sẽ khiến người khác chú ý. Umbreon liền nghiêng đầu sang chỗ khác. Trước cùng Lugia đem kiến thức căn bản nói dóc rõ ràng. Kurotaku im lặng không nói gì. Quá nhiều người với hắn mà nói cũng là gánh vác. Ngươi một lời ta một câu tăng thêm Pokemon thanh âm. Làm không tốt duy trì trật tự liền muốn thật lâu. Không chừng hai cái giờ dạy học liền bị như thế cho hồ lộng qua. Có ý nghĩa gì? Một người duy trì 100 người trật tự. Cũng để bọn hắn biết mình đang giảng cái gì. Là Kurotaku cho là mình có thể làm được cực hạn. Trong đám người vừa đi vừa về liếc nhìn, bỏ ra mấy phút mới tìm được ở vào chính trung tâm thầy chủ nhiệm. Chung quanh còn có rải rác mấy tên phụ trách duy trì trật tự lão sư. Người đã vượt qua 100 cái, tình huống như thế nào? Hắn đi tới thầy chủ nhiệm bên người, thấp giọng hỏi, thầy chủ nhiệm lập tức còn không có kịp phản ứng cái này mang theo giảm thấp xuống mũ lưỡi chai. Thanh niên là ai? Các loại Kurotaku có chút ngẩng đầu, mới có chút gấp rút hồi phục. Không có ý tứ, các học sinh mãnh liệt yêu cầu gia tăng nhân số. Chúng ta sẽ mau chóng đem 100 người đứng đầu bên ngoài học sinh mang rời khỏi. Nhanh lên đi, lập tức sẽ bắt đầu. Kurotaku nhẹ gật đầu, vừa vặn thầy chủ nhiệm vị trí là tất cả mọi người chính đối diện. Cũng tiết kiệm hắn chạy loạn khắp nơi. Hắn cùng thầy chủ nhiệm trò chuyện tự nhiên bị hàng trước nhất các học sinh nhìn thấy. Có mấy cái lợi dụng đúng cơ hội tiến lên đây cùng Kurotaku bắt chuyện. Nhưng mà Kurotaku cũng không có cùng bọn hắn giao lưu ý nghĩ. Thuận miệng ân hai tiếng ứng phó xong việc. Sau đó, đang dạy chủ nhiệm cùng các lão sư quát lớn khuyên bảo dưới. Cùng với xác định báo danh 100 vị trí đầu điểm danh âm thanh bên trong. Trên bãi tập 100 vị phía sau các học sinh tiếng oán than dậy đất. Không tình nguyện rời đi thao trường. Đương nhiên cũng có tạc tâm bất tử người đứng ở thao trường biên giới. Bất quá khoảng cách xa một chút. Bọn hắn muốn nhìn liền cho bọn hắn nhìn kỹ. Nháo đằng không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. Top 100 người nhao nhao đến đông đủ. Cũng cực kỳ tự giác đứng thành phương trận. Bên người riêng phần mình mang theo một con Pokemon, giữa lẫn nhau cách chừng 1 mét, các Pokemon cũng thành thật một câu không nói, riêng phần mình đợi tại trên nơ bên người. Ai, cái này tính kỷ luật có thể a? Kurotaku nhìn không được khích lệ nói, bên cạnh thầy chủ nhiệm cười cười không nói chuyện, bọn hắn cái này chỗ trên nơ trường học có lẽ không quá nổi danh. Nhưng tính kỷ luật tuyệt đối là nhất đẳng. Các ngươi là muốn nghe khóa. Ta không ngại, đứng xa một chút liền tốt. Kurotaku gặp mấy cái lão sư không đi. Cảm thấy liền biết đây là định nghe khóa. Bị ép buộc đành gãy lời nói thầy chủ nhiệm trầm mặc nhẹ gật đầu. Mang theo mấy tên lão sư triệt thoái phía sau. Hắn nhìn ra được Kurotaku không thế nào yêu cùng người khác nói chuyện phiếm. Hoặc là nói tiếp lời, lễ phép về lễ phép, nhưng người muốn cùng hắn quen thuộc rất khó, cũng không phải địa vị cao mà cao ngạo đến không ai bì nổi, mà là cảm thấy phiền phức. Có được hơn 20 năm dạy học kinh nghiệm thầy chủ nhiệm nhìn người có phần chuẩn, nhất là Kurotaku loại người tuổi trẻ này, dù sao trong trường học cùng Kurotaku tính cách vấn đề tương tự học sinh cũng không ít. Ngoặc kép, ta một lần nữa tự giới thiệu một lần. Ta là cái này tiết khóa chủ nhiệm khóa lão sư. Ta gọi Kurotaku, trở lên, thừa cơ hội này, 5 vị trí đầu sắp xếp làm thành tròn. Sau 5 sắp xếp đứng ở một bên đi, chí ít đụt tròn khoảng cách xa 5 mét. Đúng, đem Pokemon thu lại, Kurotaku thanh âm không lớn. Nhưng lại có thể truyền đến mỗi cái học sinh trong lỗ tai. Bao quát cuối cùng sắp xếp, các học sinh nhịn không được có chút nghĩ giao lưu. Có thể Kurotaku đã bắt đầu tự quyết định khâu. Bọn hắn cũng chỉ đành dựa theo Kurotaku phân phó tới làm. Tất cả mọi người nhao nhao thu hồi Pokemon. 5 vị trí đầu sắp xếp 50 người làm thành tròn. Những người khác sang bên. Tốc độ thật là căng nhanh, không sai, thu phóng Pokemon gọn gàng. Kurotaku đứng tại tròn trung tâm, nhìn chung quanh một vòng vây quanh đám học sinh của hắn. Chương trình học hôm nay đề mục là trainer phải học được giữ vững tỉnh táo. Dứt lời, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Kurotaku trực tiếp mở ra Pokebo. Kinh khủng tùy theo giáng lâm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?